Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, Hoàng Kim đổi mồi. Vì cái gì khó mà nói làm? Nếu như Vân Băng còn có hồn hoàn chỗ trống cái kia còn nói được. Hoàng Kim đổi mồi loại này hồn thú sinh mệnh lực tràn đầy. Cũng rất thích hợp hắn. Để nuốt sinh linh chi kim hoàng kim đồi mồi làm hồn linh của hắn là được. Mấu chốt là hắn không có. Cái này mang ý nghĩa Vân Băng có thể muốn đem chém giết. Mới có thể có đến sinh linh chi kim. Có lẽ có biện pháp khác. Nhưng là Vân Băng bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Một đường phi nhanh, hướng về hoàng kim đồi mồi nhất tộc mà đi. Cũng không có bởi vì sự tình không dễ làm mà do dự. Coi như hắn đem hoàng kim đồi mồi chém giết, cũng không có hồn thú sẽ nói cái gì. Trong ký ức của hắn, cái này hoàng kim đồi mồi tình huống bởi vì là sinh linh chi kim nguyên nhân. Tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy. Cùng lúc đó, Bối Bối, Đường Nhã, Từ Tam Thạch, Nhược Thiên Nhu, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu, Phong Dịch, Ngũ Mính, Hoắc Vũ Hảo, Đường Vũ Đồng còn có Giang Nam Nam hiện tại chính hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài cửa vào. Cái khác truyền linh điện mà đến. Theo Càn Khôn vấn tình cốc sau khi ra ngoài đã qua 10 hơn 5 tháng. Lúc trước hồn lực đồng thời tại 64 cấp Bối Bối cùng Từ Tam Thạch tại 2 tháng trước chính mình tu. Luyện đến hồn thánh. Mà Phong Dịch thậm chí còn nhanh Bối Bối bọn họ một bước tấn cấp đến hồn thánh. Bởi vì hắn tại Càn Khôn vấn tình cốc đạt được cấp 5 hồn lực khen thưởng. Bối Bối lại không có đạt được khen thưởng. Từ Tam Thạch lấy được là võ hồn hoàn toàn tiến hóa. Hồn lực lại không có tăng lên. Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu còn có Giang Nam Nam ba người cũng đạt tới hồn thánh. Có thể nói bọn họ chính là định đều đến hồn thánh tổ đội đến thu hoạch hồn linh. Ngũ Minh đã hồn đấu la. Cũng hấp thu Càn Khôn vấn tình cốc khen thưởng thần ban cho hồn hoàn. Cũng thành công làm hồn hoàn niên hạn đến 10 vạn năm tầng thứ. Đường Nhã tự nhiên cũng thế. Nàng đến sớm 60 cấp. Lần này thu hoạch hồn linh về sau. Nàng hồn lực sẽ không chỉ có 61 cấp. Nhược Thiên Nhu là cũng cần một cái hồn linh. Nàng đến 50 cấp bình cảnh. Không thể không nói. Vân Băng chọn thời gian chính là thời điểm. Chậm thêm mấy ngày, hoàng kim đồi mồi rất có thể giống như nguyên tác đồng dạng, trở thành Từ Tam Thạch hồn linh. Đồi mồi nhất tộc chỗ ở tự nhiên ở vào tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Bọn họ nhất tộc đồng dạng có chút thụy thú danh xưng, tự thân phụ trợ năng lực rất mạnh. Bọn họ nhất tộc cũng là nhóm rùa chi vương. Rùa bên trong đế vương tồn tại, dần dần đến gần đồi mồi nhất tộc lãnh địa. Không khí cũng thời gian dần trôi qua ẩm ướt đi lên. Bọn họ ở tại một chỗ hồ nước bên trong. Hồ nước cùng sinh mệnh chi hồ tự nhiên không thể so sánh. So sinh mệnh chi hồ lớn không biết bao nhiêu. Ta không biết ngươi muốn cái gì. Bất quá ngươi tốt nhất đừng hái lấy cái gì thủ đoạn cứng rắn. Hoàng kim đồi mồi cũng là hồn thú nhóm trọng điểm bảo vệ đối tượng. Đây cũng là thỉnh cầu của ta. Bích Cơ tâm lý rõ ràng coi như Vân Băng giết hoàng kim đồi mồi nhất. Tộc một tên tộc nhân cũng sẽ không có hồn thú nói cái gì. Nhưng là nàng cũng không muốn thấy cảnh này. Vân Băng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Bích Cơ không cho. Đến lúc đó hắn cũng không có cách nào lấy ra sinh linh chi kim. Vậy hắn cũng chỉ có thể tìm một người, để hắn cùng hoàng kim đồi mồi dung hợp, chính mình cầm thủ sinh linh chi kim là có thể. Bích Cơ hơi hơi thở dài một hơi, nói ra, cảm ơn, không dùng. Vân Băng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, Vân Băng tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, Vân Băng thấy được một cái sán kim sắc bóng người chậm rãi bò tới. Làm Vân Băng thấy rõ ràng về sau, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Đây chính là một cái hoàng kim đồi mồi. Đường kính có hơn 2 mét, kim sắc mai rùa chẳng những bắt mắt, hơn nữa nhìn đi lên lớp biểu bì 10 phần cẩn trọng. Cái này hoàng kim đồi mồi tình huống tựa hồ có chút không đúng. Vân Băng thầm nói, hắn cảm nhận được cái này hoàng kim đồi mồi sinh mệnh khí tức rất yếu, mà lại tại lấy rất tốc độ nhanh trôi qua. Hơi sững sờ, Vân Băng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tinh mang lóe qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là hắn muốn tìm hoàng kim đồi mồi. Thân hình nhất động, hào quang màu bích lục lóe lên, Vân Băng liền đi tới nơi này chỉ hoàng kim đồi mồi trước mặt. Đó cũng không phải thuấn gian di động, chỉ là thuần túy tốc độ mà thôi. Là ai? Hoàng kim đồi mồi tuy nhiên suy yếu, nhưng lập tức liền cảnh giác. Mai rùa phía trên ám kim sắc hoa văn lóe qua. Những hoa văn này cực kỳ đều đều. Mỗi một điều đều là ám kim sắc. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Điều này nói rõ tư chất của nó tại hoàng kim đồi mồi nhất tộc đều là vương giả cấp khác. Không cần lo lắng, là ta, Vân Băng ôn hòa mở miệng nói. Hoàng kim đồi mồi ngẩng đầu, trông thấy Vân Băng về sau, buông xuống cảnh giác, nguyên lai là thụy thú a, tìm bản vương có chuyện gì sao? Tinh thần của nó cũng không tốt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng suy yếu. Phía trên đầu nó có ba đạo rìa cạnh, hơi hiện lên hình tam giác, hàm dưới chỗ còn có mấy cây như là chòm râu đồng dạng gai. Cả cái đầu cũng là ta kim sắc. Thụy thú, ta cũng không phải, chỉ là ngoài ý muốn nắm giữ thụy thú năng lực. Vân Băng có chút bất đắc dĩ nói, không chỉ là hoàng kim đồi mồi dạng này gọi hắn, khác hồn thú cũng giống vậy. Đồng thời, hắn xác định đây chính là ăn sinh linh chi kim hoàng kim đồi mồi. Trong cơ thể nó cái kia khổng lồ sinh mệnh nguyên lừa không được Vân Băng. Hoàng kim đồi mồi nhếch miệng, thanh âm rất suy yếu, lên tiếng nói, cho nên nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với hoàng kim đồi mồi có thể nói chuyện, Vân Băng không ngoài ý muốn, bọn họ vốn là rất có linh tính nhất tộc, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Vân Băng không có trả lời, hỏi ngược lại, hỏi cái này, hoàng kim đồi mồi đôi mắt hiện ra một tia hối hận. Thán tiếng nói, truyền linh điện. Tin tưởng thụy thú ngươi cũng đã nhìn ra bản vương tình huống không đúng lắm. Phỉ thúy thiên nga bích cơ đều không có biện pháp gì. Bản vương chỉ có thể ký thác tại hồn linh. Xích vương vài ngày trước tìm đến bản vương. Nói cho bản vương tìm một cái thích hợp ký chủ. Để bản vương đi xem một chút. Dừng một chút. Hoàng kim đồi mồi giận dữ nói ra. Bất quá Xích Vương cũng không nhìn bản vương suy yếu thành hình dáng ra sao. Vậy mà để bản vương chính mình đi. Đáng giận a, êm đẹp, sinh mệnh lực làm sao lại trôi qua đâu? Vân Băng mỉm cười hỏi. Hoàng kim đồi mồi trong mắt lóe lên một tia thần sắc không tự nhiên. Lại giả vờ làm rất tự nhiên bộ dáng. Lắc lắc cái kia to lớn ám kim sắc đầu lâu nói. Bản vương cũng không biết, Vân Băng nhìn chằm chằm hoàng kim đồi mồi cặp mắt kia. Cười nói, thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ngươi biết, nói thí dụ như sinh mệnh chi hồ hạ kim loại. Đột nhiên, hoàng kim đồi mồi ánh mắt trừng lớn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thực nện cho, nhìn đến hoàng kim đồi mồi thần sắc biến hóa, Vân Băng thầm nghĩ đến. Ta không biết thụy thú ngươi đang nói cái gì. Hoàng kim đồi mồi trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lại lập tức bị che đậy đi xuống. Hư nhược nó căn bản không thể đánh giết Vân Băng. Huống chi Vân Băng thân là một đời mới thụy thú. Không thể giết, không cần phải giả bộ đâu. Ta tuy nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng là ta biết ngươi tại sinh mệnh chi hồ phía dưới nuốt như thế một khối kim loại. Hôm nay ta đến đồi mồi nhất tộc mục đích đúng là nó. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ tiết lộ cho đế thiên. Vân Băng nói thẳng nói. Hoàng kim đồi mồi sững sờ. Gặp không gạt được. Trầm giọng nói. cái kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi cho sao? Vân Băng cười tủm tỉm nói. Cho, chỉ cần ngươi có năng lực lấy ra. Ta cũng không có năng lực, nếu không cũng sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Hoàng Kim đồi mồi không chút do dự nói. Tại trong con ngươi của nó có thật sâu hối hận cùng chán ghét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?